Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 373, Arai bác sĩ. Mizumasuki nói chắc cực kỳ. Đại khái còn kém tìm một cái giấy bản cho đại gia diễn coi một cái này thủ pháp độ khả thi cái. Gì nhiều như vậy? Hung khí ở nơi nào a? Ngay ở trên xe của ta. Vậy ngươi đúng là tìm ra a? Kaoru Tayama tức giận như thế hỏi Mizumasuki. Vừa nãy ở quản chế lên cũng thấy được chưa? Ta căn bản cũng không có làm ra cái gì quyền tuyến động tác ồ nhỉ. Mizumasuki vừa cười. Chỉ là cường điệu quản chế mặt trên không nhìn thấy quyền tuyến động tác mà không nói trong theo. Dõi không nhìn thấy ngươi lên xuống cửa sổ xe sao? Xem ra ngươi vừa nãy cũng đã chú ý tới. Bởi vì tia sáng tối tăm cùng họa chất mơ hồ. Quản chế mặt trên cũng không thể thấy rõ ràng ngươi cửa sổ xe có lên xuống nói cách khác. Ngươi không dự định phủ nhận ngươi lên xuống qua một lần cửa sổ xe sao? Lên xuống qua thì thế nào? Tiện tay vì đó mà thôi. Kaoru Tayama cùng Mizumasuki gặp được đến hàng trăm hàng ngàn cái hung thủ như thế, không tới thời khắc cuối cùng đều chết cắn không thừa nhận. Cùng với nói là đối với thủ pháp của chính mình có đầy đủ tự tin. Chẳng bằng nói là ở chết kiên trì chờ mong mịt mờ kỳ tích cho tới hung khí. Ta nghĩ đã không cần đến ngươi trong xe đi tìm chứ. Mizumasuki hỏi ngược lại, lẽ nào ở trên người, đứng bên cạnh quần chúng vây xem nghe được. Đều hiếu kỳ nhìn quét Kaoru Tayama, ý tứ của ta đó là Mizumasuki nhìn thấy đối phương sắc mặt thay đổi. Trong lòng thì càng nắm chắc, tựa hồ hung khí đã ở cảnh sát trong tay nha ai. Không chỉ có là quần chúng vây xem, liền các cảnh sát đều cảm thấy kinh ngạc chỉ có sớm một ít liền đoán được chân tướng Conan. Lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười, đã rơi xuống cảnh sát trong tay đồ vật. Chỉ có ánh mắt của mọi người rơi vào trước bị Mizumasuki lấy ra tạm gác lại kiểm nghiệm món đồ. Chơi trên xe ta sự tình phát trước sau liền chạm đều không có chạm qua cái này món đồ chơi. Làm sao có khả năng đem hung khí giấu ở phía trên. Kaoru Tayama vẫn là không tin tà Tayama nữ sĩ. Mizumasuki khẩu khí đột nhiên trở nên phi. Thường trầm ổn. Hắn đi tới món đồ chơi xe bên cạnh đem nó nắm lên. Ngài khả năng đối với món đồ chơi không quá rõ. Vì lẽ đó không rõ ràng, Mizumasuki cách đóng gói hòm chỉ món đồ chơi trên xe dây anten. Cái này dây anten có thể không phải trang sức nha. Điều này nói rõ đây là một đài điều khiển từ xa xe như vậy hộp điều khiển từ xa hiện tại ở nơi nào? Đây, người túi bên trong, vẫn là người trong túi áo. Để ta suy đoán một hồi gây án quá trình. Đầu tiên ngươi muốn chuẩn bị một dài một ngắn hai cái tuyến. Ngắn một cái một mặt trói đang món đồ chơi xe trong bánh xe chách. Một đầu khác từ đóng gói trong hộp giò ra đến, sau đó trường cái kia vẫn mang ở trên người. Hôm nay đợi được Hó Tây tiên sinh cùng Kureko tiên sinh đều xuống xe. Yukiya Benba ngủ sau khi chết, đem dây thừng chụp vào trên cổ của hắn. Sau đó khiên dẫn ra, từ Benba tiên sinh bên cạnh xe đi vòng qua, mang về xe của mình bên trong. Vừa cùng đường ngắn hệ cùng nhau, một bên lợi dụng cửa sổ xe ghim chết Benba tiên sinh, đón lấy cũng chính là bước cuối cùng. Chính là lợi dụng hộp điều khiển từ xa, ở không tiếp xúc món đồ chơi xe tình huống khởi động nó. Để nó đem tuyến cuốn lên đến, một bên nói như vậy. Mizumasuki một bên đem đồ chơi xe lấy xuống. Cẩn thận quan sát một hồi sau khi từ một cái bánh xe mặt sau bốc lên tới một người đầu sợi như vậy. Tổng không có những khác dễ bàn chứ. Trên hung khí diện 100% có thể nghiệm đến máu của người chết tích. Mà trừ ngươi ra bên ngoài cũng không có ai có cơ hội chạm được này lượng món đồ chơi xe. Mizumasuki hướng về Kaoru Tayama truyền đạt tối hậu thư. Ta còn coi chính mình nghĩ ra được thủ pháp. Thiên y vô phùng đây. Nguyên lai cuối cùng sơ hở trăm chỗ, Kaoru Tayama thở dài. Từ trong túi móc ra món đồ chơi xe hộp điều khiển từ xa. Ném cho Mizumasuki, Mizumasuki tiếp được. không ngoài dự đoán hộp điều khiển từ xa mặt trên cần điều khiển bị băng dán cố định ở xa hoa nhất. Vì lẽ đó Mizuma Suki trước vừa mở ra điều khiển từ xa xe khai quan liền chuyển lên hộp điều khiển. Từ xa mặt trên có độc lập mở ra phím. Vừa mở ra liền nghe đến món đồ chơi xe phát sinh rắc một tiếng sau đó chuyển lên, được rồi. Vụ án kết thúc, những người không liên quan có thể tự do rời đi. Người liên quan các loại xin mời cùng chúng ta sẽ sở cảnh sát làm một cái ghi chép, Mizuma Suki. Nói rằng, quay đầu hướng Conan nói. Conan, ngươi có thể cùng tiến sĩ đồng thời đem bệnh nhân đưa bệnh viện, Conan gật gù. Xoay người chạy đến tiến sĩ Volkswagen Beetle trước. Tiến sĩ. Tiến sĩ. Kết quả Conan phát hiện Volkswagen Beetle bên trong không có bất kỳ ai. Vừa không có tiến sĩ cũng không có Haibara ai. Làm sao? Người không gặp sao? Mizuma Suki sắc mặt cũng thay đổi. Ai? Dâu đi lão sư đây. Ran cùng Sonoko đột nhiên phát hiện đến từ các nàng đồng thời người tới nơi này không gặp đang. Tìm vị kia tiến sĩ cùng cái tiểu cô nương kia sao? Chính đang thu đội Kato Kumamoto tiến tới. Trước Mizuma Suki đem hắn đuổi ra ngoài gác cổng tới, người nhìn thấy. Mizuma Suki liếc một cái tên này. Đã đoán được đại khái phát sinh cái gì, Lão tiên sinh kia ôm một cái sinh bệnh bé gái. Nói với ta cần mang bé gái đi bệnh viện, Kato Kumamoto nói rằng chưa kịp đến Mizuma Suki phát tác. Kato Kumamoto lập tức giải thích, chúng ta đều ở án mạng hiện trường gặp phải bọn họ bao nhiêu lần. Cũng không thể nói được có hiểm nghi chứ. Hơn nữa, lão tiên sinh còn rất dễ nói chuyện. Chủ động nói ra đem xe lưu lại. Hơn nữa, để ta dùng xe cảnh sát đem bọn họ mang đi ra ngoài miễn cho những người khác nhìn thấy có ý. Kiến, Mizuma Suki không nói gì nhìn Kato Kumamoto cũng không biết nói cái gì tốt. Kỳ thực Kato Kumamoto cử động không gì đáng trách, đương nhiên là xây dựng ở hắn không biết Agasa Hiroshi đoàn người gần nhất bị theo dõi điều kiện. Tiên quyết tiến sĩ, các ngươi làm cái gì? Conan vào lúc này đã bấm Agasa Hiroshi điện thoại, lòng như lửa đốt bên dưới không phân trường hợp liền quay về điện thoại chất vấn. Người ở bên ngoài xem ra có chút không lớn không nhỏ vừa nhìn thấy tiến sĩ cùng Haibara ai không gặp. Mà xe lại ở lại tại chỗ. Conan sợ đến cho rằng là gần nhất theo dõi hắn người mang đi hai người bọn họ. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày là này Agasa Hiroshi chính mình chạy về nhà bởi vì tiểu ai xem ra. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng mà Agasa Hiroshi trong điện thoại phi thường sang sảng nói. Rằng. Không thể không biết mình làm cái gì chuyện quá đáng, hơn nữa đây là Arai bác sĩ chủ ý. Đi cùng cảnh sát cố gắng nói một chút liền để chúng ta đi ra, Arai bác sĩ. Conan kinh kêu lên, đúng vậy. Tuy rằng ngươi nói điện thoại của hắn không gọi được. Thế nhưng ta nhìn tiểu ai dáng vẻ rất sốt ruột. Đã nghĩ lại thử một chút, Agasa Hiroshi giải thích cái kia hiện tại các ngươi ở nhà. Conan hỏi tới, đúng vậy. Ngoại trừ Arai bác sĩ đến rồi ở ngoài. Còn có dâu đi lão sư cũng theo tới qua đến giúp đỡ. Agasa Hiroshi nói rằng, cái gì? Conan lại kêu lên. Lần này âm thanh quá cao. Dẫn tới không ít người đem đầu chuyển qua đến, quên đi. Chờ ta trở về rồi hãy nói đi. Conan cũng chú ý tới mình quá dễ thấy. Cúp điện thoại lại chạy đến Mizuma Suki trước người, làm gì? Mizuma Suki nhớ tới đến tiểu tử này trước rõ ràng không tín nhiệm mình tới. Không có cho hắn sắc mặt tốt xem, việc lớn không tốt. Dâu đi lão sư còn có Arai bác sĩ đều chạy đến tiến sĩ trong nhà đi tới. Conan hoang mang hoảng loạn nói rằng. Bận tâm người chung quanh quan tâm còn có tiếng cười nói rằng cùng ta có quan hệ gì? Arai bác sĩ là ai? Mizuma Suki đương nhiên nhớ tới Arai bác sĩ hiện tại là bị Vermeer ngụy trang. Thế nhưng ở bề ngoài hắn cùng Arai bác sĩ gặp nhau chỉ có phụ thân hắn bị giết vụ án bên trong. Nói chuyện nhiều mà thôi. Hiện tại không nên quen thuộc đến chỉ là nghe được họ liền có thể nhớ tới người đến trình độ. Arai bác sĩ chính là Ran trường học giáo y. Thế nhưng ta luôn cảm thấy người kia siêu khả nghi. Conan vung vẩy cánh tay khuếch đại, liên quan gì tới ta? Mizuma Suki lại hỏi một lần, đương nhiên là cùng cái kia, Conan còn chưa nói hết liền bị Mizuma Suki đánh gãy. Cái kia ta không dự định quản. Sau đó không cần tìm ta, cái gì? Conan vô cùng ngạc nhiên. Không thể tin được Mizuma Suki nói, ta nói cái kia chuyện của tổ chức. Ta không dự định quản. Chính ngươi cố lên chứ. Mizuma Suki vung vung tay. Nhỏ giọng nói rằng, tại sao? Conan hôm nay chịu đựng trong lòng đả kích đều quá to lớn. Hơn nữa, từng cơn sóng liên tiếp còn có thể vì sao sao? Vốn là cùng ta không có cái gì trực tiếp lợi ích liên quan chứ. Mizuma Suki một mặt lãnh đạm nói rằng, trước đây ta điều tra cái này là xuất phát từ cảnh sát chức trách. Thế nhưng hiện tại ta đã rõ ràng những thứ đó vượt qua cảnh sát năng lực. Điều tra nó còn có ý gì, nếu như là bởi vì ta trước tin tức không có thông báo ngươi. Ta xin lỗi, ta chỉ là không muốn. Conan cho rằng Mizuma Suki là nhân vì chính mình trước ẩn giấu tin tức không? Báo vì lẽ đó tức rồi, ngươi không cần xin lỗi. Ta mừng rỡ thanh nhàn, Mizuma Suki đánh gãy hắn. Vừa nói một bên quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa chính đang thu dọn đồ vật Sato Miwako. Ngược lại ta hiện tại chỉ muốn an an ổn ổn tiếp tục sống. Không muốn đón thêm xúc những kia nguy hiểm đồ vật bên trong đôi mắt cố ý biểu hiện ra nhu tình. Chặt chẽ vững vàng chiếu vào Conan trong đôi mắt, được rồi, bị lừa gạt Conan coi chính mình nhìn ra. Đối phương vốn là tìm tới bạn gái liền không muốn mạo hiểm. Muốn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang hắn không có sức đi khuyên bảo Mizuma Suki đến. Cùng có thể hay không lùi đi ra ngoài. Chẳng qua là cảm thấy trong lòng mình từng trận không thăng bằng Mizuma Suki có bạn gái liền muốn. Thu tay lại không làm. Mà hắn Kudo Shinichi ở bôn ba ở trở lại Ran bên người trên đường lại thiếu một cái minh hữu chờ đến. Conan lúc ngẩng hậu lên lại. Phát hiện Mizuma Suki đã không gặp. Không chỉ có là Mizuma Suki. Hết thảy cảnh viên cũng đã rút đi đệ nhị trời sáng sớm, tiểu ai còn không tỉnh trứng gà cháo cũng. Chỉ có thể để ở chỗ này. Chờ nàng tỉnh rồi nhớ tới nhắc nhở nàng ăn nha. Vậy ta trước tiên đi học đi tới. Bye bye. Ran tỉ tỉ gặp lại. Conan Trang làm ra một bộ hoạt bát dáng vẻ phất tay tống biệt Ran. Sau đó thở dài, ngày hôm qua bất kể là khả nghi Arai bác sĩ vẫn là khả nghi dâu đi lão sư. Ai cũng không có chỉnh cái gì yêu thiêu thân đến. Xác nhận tiểu ai bệnh tình ổn định lại sau khi liền lần lượt rời đi. Conan cũng thở phào nhẹ nhõm, được rồi. Người Trang khóc Trang rất giống. Thế nhưng giả bộ ngủ liền không ra sao. Cảm giác nhân lúc nóng đem Ran làm cho ngươi trứng gà cháo ăn đi. Conan quay về ngủ đến mức rất. An tường Haibara ai nói rằng, hừm, Haibara ai ngồi dậy đến. Nhìn Conan, ta không có ý trách ngươi nha. Ta biết ngươi yêu thích ứng phó Ran loại này nhiệt tình người. Conan giải thích không, Haibara ai. Phủ nhận, nhưng là vừa ngừng lại câu chuyện. Chuyển mà nói rằng, ngươi biết ngày hôm qua tại sao ta sẽ chuyển biến xấu sao? Ai? Tại sao? Conan thật có chút ngạc nhiên. Trước Mizuma Suki sở dĩ sẽ giữ bọn họ lại, một trong những nguyên nhân chính là Haibara ai cũng vẫn không tính là quá nặng. Thế nhưng theo Agasa Hiroshi nói, hắn sở dĩ vội vã đem Haibara ai đưa đi. Cũng là bởi vì lúc đó đã hôn mê đi. Mà đi tới bách hóa nhà lớn trước, Haibara ai còn có phi thường tỉnh táo ý thức tới. Vốn là ta chỉ là cảm mạo có chút choáng váng đầu tới. Thế nhưng sau đó phát sinh vụ án sau khi nói tới chỗ này. Haibara ai vẻ mặt trở nên thương biến thành màu trắng. Thật giống như lại trải qua một lần ngay lúc đó cảm giác như thế. Ta cảm giác được tổ chức khí tức cái gì? Conan hơi kinh ngạc. Lẽ nào là dâu đi lão sư? Không. So với các nàng xuất hiện thời gian càng sớm hơn, Haibara ai lắc đầu một cái. Các ngươi vừa bắt đầu phát hiện thi thể ta cũng cảm giác được, cái kia há không phải Conan sắc mặt thay đổi, lần trước nhìn thấy hắn thời điểm ta đã nói đi. Trên người hắn có nhàn nhạt tổ chức mùi vị, khả năng là bởi vì truy tra tổ chức. hoặc là có tổ chức thành viên tiếp cận hắn mà nhiễm. Hai Bara Ai vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Hiện tại đã phi thường nồng nặc. Thật giống như hắn là một cái chân chính tổ chức thành viên loại cảm giác đó. Hắn khí tức trên người không đạt tới Jin trình độ. Thế nhưng đủ để cùng Vodka. Còn hàng ngũ đánh đồng với nhau, cái gì? Conan sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Điều này nói rõ hắn bây giờ cùng tổ chức thành viên rất thân mật đi. Không chỉ là thân mật, hoặc là nói không phải bình thường thân mật. Hai Bara Ai lắc đầu một cái. Cái kia để nồng nặc lại thuần khiết khí tức không phải có thể tùy tiện nhiễm nước hoa. Là cùng hiếm thấy, càng quen thuộc đặc biệt khí tức xem ra muốn ở bên cạnh hắn bài tra tổ chức thành viên. Conan nói rằng, Hai Bara Ai gật gù. Nắm đứng lên một bên trứng gà cháo. Dùng cái thìa lấy một cái đưa đến trong miệng. Tốt nóng. Nàng kêu lên. Thế nhưng trên mặt không cảm thấy bật cười. Rất nhẹ. Rất đẹp. Rất tự nhiên. Vào lúc này Mizuma Suki ở gọi điện thoại. Chào ngài. Đây là Arai phòng khám bệnh. Xin chào. Bỉ họ Mizuma. Là Mizuma cảnh sát sao? Chí điện phòng khám bệnh có chuyện quan trọng gì sao? Không có cái gì. Chỉ là muốn hỏi một câu ngươi gần nhất đang làm gì mà thôi, làm cái gì? Không có làm cái gì, rất bận sự tình yêu. Tùy tiện nhìn bệnh, sau đó gần nhất đang nghiên cứu tiến vào một nhóm hàng. Chính đang nghiệm hàng yêu. Còn có cái gì có thể nghiệm đây? Đối với ánh mắt của chính mình không có tự tin sao? Huống chi đám này hàng ngày còn chưa chắc chắn có thể mua được đây, ta đối với mình ép giá. Trình độ vẫn rất có tự tin. Chỉ cần chớ bị gian thương lừa. Ta cũng sẽ không làm ép mua ép bán sự tình nha. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ở hai. Người đối với ám hiệu như thế tán gẫu bên trong. Trò chuyện rốt cục cắt đứt. Cobbler hóa trang thành Arai bác sĩ Vermert muốn nắm một điếu thuốc. Đánh. Thế nhưng bác sĩ hình tượng là không thể đụng vào khói. Cho nên nàng cũng không thể đụng vào. Để tránh khỏi nhiễm mùi khói. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ từ bỏ. Muốn bắt đầu hành động sao? Ta có phải là cũng muốn làm chuẩn bị? Mizuma Suki mị lên con mắt của chính mình hồi ức đến nay mới thôi vơ mớt ở trước mặt mình biểu. Hiện chán ghét lễ Giáng sinh. Đi trên đường ăn đói mặc rét độc thân chó cảm giác mình sắp chết rồi hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.